Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 671 đến 672, chấm chính là thiên hạ, 51 đến 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 671, chấm chính là thiên hạ 51. Hai người cùng nhau rời khỏi ngự thư phòng, trở về tẩm điện. Sau khi rửa mặt nằm trên giường, không bao lâu sau ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa có quy luật. Tô Mộc và Dung Dữ liếc mắt nhìn nhau một cái. Con cá đã mắc câu. Đây là ám vệ đang nói cho bọn họ biết, đồ vật trong ngự thư phòng đã bị lấy đi. Sương Nguyệt Khuynh Ninh tuy rằng đã ẩn nấp, thế nhưng người của nàng ta còn mai phục ở trong hoàng cung. Lần trước nàng ta không thể đem ngọc tỷ thuận lợi lấy đi. Hiện tại càng khó tập hợp đủ tất cả các ngọc tỷ, nhưng có giấy ấn tỷ thì càng tốt hơn để ghép chúng lại. Sau khi có manh mối, chỉ cần đem giấy ấn tỷ kết hợp với ánh sáng là có thể ghép thành mảnh ghép. Nhưng đây đều là những câu đố mà nữ chính mới có thể giải được. Nên Tô Mộc toàn bộ giao cho nữ chính. Nữ chính không có nghĩ ra dùng chiêu này. Cô liền cho người bên cạnh nữ chính một cái gợi ý. Sớm ngày tìm ra bảo tàng, chạy nhanh tới nhảy nhót. Cô đã có chút nhàm chán. Sau khi quyền bá thiên hạ, các nước còn lại vì có tiền lệ là Kinh Đường Quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả Kinh Đường Quốc cường thế như vậy cũng trong vòng một tháng suy bại không chịu nổi một kích. Các nàng tự biết mình không thể so sánh với Kinh Đường Quốc, cho nên vẫn là ngoan ngoãn sống thật tốt đi. Hiện tại rất tốt, chỉ cần các nàng không chọc Sương Nguyệt Quốc, liền không có việc gì. Hơn nữa Sương Nguyệt Quốc hiện tại cùng các nàng thương nghiệp trao đổi, có thể thấy được chỗ tốt. Năm sau, Kinh Đường Quốc, à không, hiện tại đổi quốc hiệu thành Liên Nguyệt Quốc. Tân đế Liên Thành đăng cơ, vị nam đế duy nhất trong lịch sử, thiên hạ khiếp sợ. Mà tất cả đều có Sương Nguyệt Vương ngầm đồng ý, trên phố nghe đồn, đây đều là phượng quân Sương Nguyệt Quốc Dung Dữ thổi gió bên gối, làm cho Sương Nguyệt Vương nghịch thế mà thượng, nâng Liên Thành làm tân đế. Trong một thời gian ngắn, Dung Dữ bị gắn mác Họa Thủy, mà người được người trong thiên hạ gọi là Họa Thủy, đang ở trong bán sơn tự cổ xưa của Liên Nguyệt Quốc. Ngồi xếp bằng bên cạnh bàn trà, ngồi đối diện là một vị tăng nhân râu ria hoa râm, mặc tăng bào. Một thân khí tức thản nhiên bất phàm, không tranh giành với thế gian. Lão cúi đầu pha trà, từng công đoạn đều trang trọng như một nghi thức truyền thừa cổ xưa. Dung Dữ ngồi đối diện, tâm tình thư thái chờ đợi. Đợi nước trà rơi xuống chén trên bàn, đặt ở trước mắt, hương trà lơ đãng bốc lên từ chén trà, tựa như đang hôn đúc trên trần gian nhiễm bẩn. Dung thí chủ mời dùng trà, tăng nhân làm tư thái mời, bàn tay phủ kín vết chai vuốt bộ râu bạc của mình. Một đôi mắt nhìn thấu thế gian phồn hoa tang thương rơi vào trên người Dung Dữ. Dung Dữ thưởng trà, trong đầu lại nghĩ đến nàng, nên dẫn nàng cùng đến, hoa đào trong chùa này nở rộ, cảnh đẹp này, hắn muốn cùng nàng chia sẻ. Đảo mắt đã nhiều năm, Dung thí chủ sống có tốt không? Ngón tay thon dài của Dung Dữ đặt cây chén trà trở lại bàn, hai tay khép lại, bị tay áo rộng che, đặt ở bụng. Mí mắt khẽ nâng lên, mở môi nói. Đa tạ thánh tăng quan tâm, Dung Dữ rất rốt, có nàng ở đây, đó là tất cả mọi thứ, ngón tay tăng nhân tràn đầy vết chai vuốt ve chén trà. Cuối cùng cầm tách trà và uống một ngụm, chắp tay lại, A-di-đà Phật, Dung thí chủ, nghe bần tăng nói một lời, ánh mắt Dung Dữ tối sầm lại, mở miệng, thánh tăng xin nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trước, bần tăng từng vọng ngôn nói vận mệnh này của ngươi nhiều trông gai. Đầu mình hai nơi, mong ngươi rời xa sự ồn ào náo nhiệt trần thế, cải đạo theo Phật mới có thể bảo toàn bản thân. Bây giờ số mệnh có thay đổi, nhưng đề nghị của bần tăng vẫn không thay đổi. Đa tạ hảo ý của cao tăng, Dung Mỗ hiện giờ rất thỏa mãn. Tay Dung giữ dưới y bào siết chặt, tất nhiên biết được biến số trong miệng hắn là ai. Dung thí chủ chớ cố chấp trên trần thế hết thảy đều là uổng công. Tăng nhân khuyên giải nói. Chương 672, chấm chính là thiên hạ. 52, tốc độ nói của tăng nhân rất chậm rất nhẹ, giọng nói phảng phất mang theo ma lực an ủi sinh linh, làm cho người ta cả thể xác lẫn tinh thần đều trong suốt như bị gột rửa, muốn đi theo bước chân của hắn. Nhưng Dung Dữ trong lòng có chấp niệm, đối với lời lão tăng nói đều có chống cự. Thánh tăng nói rất đúng, chỉ là Dung Dữ không buông xuống được. Tất cả mọi thứ trong quá khứ, hắn có thể bỏ xuống. Nhưng nàng, hắn vĩnh viễn đều không thể buông xuống. Tăng nhân khẽ thở dài. A-di-đà Phật, vạn vật đều có linh tính. Nếu Dung Thí Chủ đã quyết định, bần tăng vốn không nên nhiều lời, liền tặng Dung Thí Chủ một câu cuối cùng. Ngươi và nàng đều nhập ma chướng. Cứ như vậy, bên này giảm bên kia tăng. Tất có một phương tiêu vong, cho nên rời xa mới là thượng sách. Dung Dữ đáy mắt có cái gì chợt lóe qua, lập tức hắn chậm rãi uống hết nước trà trong chén. Cúi đầu, trầm tư hồi lâu, lúc tăng nhân pha trà lần nữa, nhìn thấy hắn ngước mắt lên, trong con ngươi tựa như vực sâu vô tận đen không thấy đáy. Nếu là như thế, liền dùng thế gian này chôn cùng. Hậu thế bất dung, vậy liền hủy đi. Tăng nhân tay nắm ấm trà dừng lại, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ bất đắc dĩ chắp hai tay lại nói một câu. A-di-đà Phật, lão thân là cao tăng, vốn nên độ hóa người trước mắt, nhưng người rơi vào bóng tối, dù lão dùng ánh sáng độ như thế nào, đều tất nhiên bị cắn nuốt. Dung Dữ cùng tăng nhân ngồi một hồi lâu, đợi đến gần hoàng hôn, Dung Dữ mới đứng dậy cáo từ. Dung thí chủ khoan đã, Dung Dữ bước ra cửa, khí tức ấm áp trong phòng trong nháy mắt bị gió lạnh bên ngoài phòng thổi tan, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương. Gió lạnh gào thét. Phía sau còn truyền đến giọng nói của tăng nhân. Phật viết ái biệt ly, oán tăng hội, buông tay tây về, toàn vô là loại. Bất quá là mãn nhãn không hoa, một mảnh hư ảo. Nhẹ nhàng ngâm nga, giống như đang phạn sướng. Mặc cho cái lạnh thấu xương này, hắn chậm rãi đi trên con đường nhỏ giữa chùa băng tuyết mới tan chảy này. Một bộ bạch y thắng tuyết, cố thủ mà xuống, vứt bỏ sự yên tĩnh tẩy lễ phía sau. Bước vào thế gian ồn ào náo động của nàng. Trần chọc uốn lượn xuống, trên đường núi giữa chùa, chạm đến một bóng dáng áo choàng màu xám, trước mắt rộng mở sáng sủa, trong con người như hoa rực rỡ như gấm. Nàng đặt mình giữa hoa đào, thanh lãnh cao ngạo, trong mắt in hình bóng dáng của hắn. Dung Dữ bước nhanh tiến lên, ôm cô vào trong ngực, giọng nói khàn khàn ám trầm. Sao ngươi lại tới đây? Nàng ở trong cung cùng Liên Thành thương lượng việc. Hắn chưa từng nói cho nàng biết mình đến đây, hắn cho rằng chờ hắn trở về nàng cũng chưa nói xong chuyện. Tô Mộc cởi áo choàng trên người, khoác lên người hắn, buộc xong cho hắn. Nghe nói hoa đào của Bán Sơn Tự vừa vặn nở, lại đây xem một chút. Còn người Dung Dữ dịu dàng, nắm lấy tay nhau, chậm rãi đi trong rừng đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió lạnh thổi qua, mấy cánh hoa đào đua nhau tung bay. Điểm xuyết cho bóng lưng nương tựa kia một chút màu sắc. Bệ hạ, là cùng Liên Thành đàm phán xong rồi sao? Ngươi có chỗ nào muốn đi không? Như thế, mấy ngày kế tiếp, ta dẫn ngươi đi dạo một chút, không cho ngươi giữa đường lại chạy đi làm việc. Hắn sẽ đưa nàng đến nơi hắn sống từ khi còn nhỏ. Nếu có việc gấp thì sao? Giao cho Liên Thành, sau đó ta sẽ cùng hắn thông báo một tiếng. Liên Thành nên mắng ngươi như thế nào? Hiện giờ Liên Thành quản cả Liên Nguyệt Quốc, so với Tô Mộc đều bận rộn, Dung Dữ còn thêm việc cho hắn ta. Người trong thiên hạ đều mắng ta, thêm một cái Liên Thành thì như thế nào? Nhưng buổi tối trở về, Dung Dữ liền bởi vì bị phong hàn ngã bệnh. Hành trình hắn nghĩ tốt đều phải đẩy về phía sau, làm cho hắn có chút tức giận thân thể yếu ớt của mình. Tô Mộc tự mình ôm an ủi một phen, đáp ứng chờ hắn khỏi bệnh xong rồi rời đi. Tâm tình hắn mới tốt hơn một chút. Cách chương.